Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, buôn bán thuốc. Rời đi Ký Châu Thành sau đó, càng đi Nam đi khí hậu lại càng ấm áp một ít. Ban đầu còn không rõ ràng, đi ra 300 dặm sau đó liền có thể cảm giác được. Đến nơi, đi trước thu mua nhiều dược liệu. Lý Sất bọn họ cố ý so cái khác buôn bán thuốc mở giá còn cao hơn chút. Cứ như vậy, những thứ khác buôn bán thuốc tự nhiên rất không hài lòng. Nhưng mà Ký Châu bản xứ buôn bán thuốc, người nào không biết Thẩm Y Đường danh hiệu, cho nên cũng không dám đi đắc tội. Bản xứ buôn bán thuốc không thể nói căm hận, nhiều nhất là có chút bất mãn trong lòng. Nhưng mà từ Dự Châu tới đây buôn bán thuốc cũng không giống nhau. Bởi vì bọn họ đường xa tới nhưng có thể không công mà về. Bọn họ vì thu mua dược liệu, ra giá vốn là so bản xứ buôn bán thuốc cao một chút. Nếu không liền bản xứ buôn bán thuốc cũng cướp bất quá. Kết quả Thẩm Y Đường đội ngũ đến một cái, bọn họ thì càng thu thêm không lên đây nhiều ít. Lý Sất không có đi trực tiếp mua thuốc, mà là từ đầu đến cuối đều ở đây cách đó không xa nhìn. Người khác vậy tự nhiên không biết hắn là Thẩm Y Đường trong đội ngũ người. Cứ như vậy, những cái kia Dự Châu buôn bán thuốc phản ứng gì, Lý Sất liền đều thấy ở trong mắt. Đến buổi tối, Lý Sất bọn họ sau khi trở lại không lâu cầm thu mua chuyện lớn tổng thể đúng rồi đúng. Bỏ mặc mục đích lần này là cái gì? Hóa đơn trên không thể không rõ ràng. Những cái kia từ Dự Châu tới hái mua dược liệu thương đội. 10 cái có 10 cái xem chúng ta không vừa mắt. Dư Cửu Linh cười nói. Bọn họ cũng đã ở khắp nơi hỏi thăm Thẩm Y Đường rốt cuộc là lai lịch thế nào. Lý Sất ừ một tiếng. Sau nói, nếu bọn họ bất mãn, vậy hãy để cho bọn họ lại càng không đấy. Ngày mai không những đi hái mua dược liệu, còn muốn lại mua thêm mấy chiếc xe lớn trở về. Hắn cười cười nói, vốn là dự định trang bị đầy đủ xe của chúng ta liền đi. Bây giờ nhìn lại còn chưa đủ, có thể mua được nhiều ít liền mua được nhiều ít. Dự Châu tới buôn bán thuốc nhìn như cũng rất có tiền. Nhưng mà nhất định không có chúng ta có tiền. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to, cảm thấy có như vậy ném một cái vứt thoải mái. Hắn cười đủ rồi nói, những thứ này khốn kiếp rất có thể là ở thay Dự Châu quân thu mua dược liệu. Nếu là bị bọn họ mua nhiều, tương lai Dự Châu quân đánh chúng ta thời điểm, bọn họ dùng vẫn là Ký Châu dược liệu. Khí này làm sao ra tới? Mặc dù hắn cũng không biết Lý Sất muốn chọn mua như thế nhiều dược liệu. Mục đích, nhưng là có thể để cho Dự Châu bên kia tới đây buôn bán thuốc ăn tất. Hắn liền vui vẻ. Vì vậy Dư Cửu Linh gật đầu một cái nói. Ngày mai ta đi ngay xem. Có thể hay không mua thêm tới mấy chiếc xe lớn. Ngay vào lúc này, bọn họ cư trú khách sạn bên ngoài dừng lại hai chiếc xe ngựa. Xuống xe ngựa mấy cái Dự Châu buôn bán thuốc. Nhìn như cầm đầu cái đó có 50 mấy tuổi. Ăn mặc thể diện, quần áo nhìn cũng rất quý giá. Hắn là Dự Châu lớn nhất thuốc hành trưởng quỹ một trong. Nhà này thuốc được tên là Hưng Thịnh Đức, ở Dự Châu danh tiếng cực lớn. Hưng Thịnh Đức ở Dự Châu nhiều cũng có làm ăn. Như hắn như vậy trưởng quỹ thì có 12 cái. Người này tên là Đỗ Khánh Đằng. Đây đã là hắn năm nay lần thứ hai tới hái mua dược liệu. Đi theo sau lưng hắn tất cả đều là Dự Châu buôn bán thuốc. 30 mấy tuổi người đàn ông trung niên kêu Vương Phương Tròn. 20 mấy tuổi người tuổi trẻ kia kêu Nhạc Hằng. Còn có một cái lớp lớn hơn một chút, nhìn như đã có 60-70 tuổi cụ già, tên là Triệu Dừng. Bốn người này xuống xe sau đó, ở cửa khách sạn thấp giọng thương lượng mấy câu gì. Sau đó nhỏ tuổi nhất Nhạc Hằng bước lên trước, hắn vào khách sạn sau đó, tìm được khách sạn trưởng quỹ. Tân hỏi một tí Thẩm Y Đường người có phải hay không ở tại nơi này. Đạt được khẳng định trả lời sau đó, Nhạc Hằng rồi mời trưởng quỹ đi thông báo một tiếng, nói là muốn viếng thăm Thẩm Y Đường người. Không lâu lắm, Lý Sất và Dư Cửu Linh còn có Thẩm Tiên Sinh ba người từ lầu 2 xuống. Nhạc Hằng nhận ra Dư Cửu Linh, cũng không biết tại sao, liền cảm thấy người này rất ghét, nhưng Nhạc Hằng vẫn là nở nụ cười đi lên. Ôm quyền nói, xin hỏi, Vị nào là thẩm y đường quản sự? Dư Cửu Linh lóng nói, ta cũng không xem à. Lý Sất mới vừa rồi cũng nói hắn liền làm bộ như tùy tùng. Cho nên nhìn về phía Diệp tiên sinh nói. Vị này chính là chúng ta thẩm y đường trưởng quỹ. Diệp tiên sinh, Nhạc Hằng lần nữa ôm quyền thi lễ. Nói với sáng tỏ thân phận mình. Hỏi có thể hay không nể mặt ăn cơm chung. Diệp tiên sinh cũng muốn xem những người này rốt cuộc muốn làm manh mối gì. Vì vậy gật đầu một cái đáp ứng. Không lâu lắm, bọn họ ra khách sạn sau đó. Liền được mời lên Đỗ Khánh Đằng mang tới xe ngựa. Lại một khắc không tới. Ở một nhà tửu lầu ngoài cửa dừng lại. Ở tửu lầu ngoài cửa. Vẫn chờ chỉ ít 6-7 cái từ Dự Châu tới buôn bán thuốc. Nhìn sắc mặt đều có chút không tốt. Những người này tựa hồ quả thật có tiền. Bao liền nguyên nhà tửu lầu. Nơi này trừ bọn họ ra không có những thứ khác quý khách. Ở lớn nhất cái đó trong nhã gian. Đỗ Khánh Đằng ở trên chủ vị ngồi xuống. Sau đó mời Diệp tiên sinh ngồi ở hắn bên người. Đám người phân chủ khách ngồi xuống. Một lát sau rượu món bắt đầu đi lên. Vô cùng là phong phú. Những người này xem Lý Sất bọn họ thời điểm. Đa số người trong ánh mắt đều có không thèm che giấu địch ý. Ngược lại là Đỗ Khánh Đằng vẫn luôn rất hiền lành. Diệp tiên sinh, thật ra thì ta ý đồ. Người chắc đại khái có thể đoán được đi. Đỗ Khánh Đằng cho Diệp tiên sinh rót một ly rượu sau đó. Cười hỏi một câu. Diệp tiên sinh nói, ta trời xanh tính ngu độn. Cho nên xin Đỗ tiên sinh có lời gì nói rõ là được. Đỗ Khánh Đằng cười nói. Diệp tiên sinh sảng khoái vậy chúng ta liền nói trắng ra. Hắn nhìn Diệp tiên sinh ánh mắt hỏi. Diệp tiên sinh có thể hay không cầm dược liệu nhường cho chúng ta? Diệp tiên sinh hỏi ngược lại nói. Ta vì sao phải nhường cho các ngươi? Dự Châu buôn bán thuốc sắc mặt đều thay đổi đổi. Xem Diệp tiên sinh địch ý nặng hơn chút. Trước kính Diệp tiên sinh một ly. Đỗ Khánh Đằng nâng ly nói. Làm cùng được làm ăn. Cũng chỉ cũng coi là bằng hữu. Uống trước ly rượu này nói sau trên phương diện làm ăn chuyện. Diệp tiên sinh lại không có bưng ly. Mà là cười cười nói. Đỗ tiên sinh lời nói này có chút giả dối. Đồng hành ngươi. Đa số đều không phải là bằng hữu. Trước đây sau hai câu. Hiển nhiên là một chút mặt mũi đều không lưu. Cho nên Dự Châu trên mặt người thì càng không nén giận được. Nhỏ tuổi nhất Nhạc Hằng hừ một tiếng sau nói. Diệp tiên sinh chẳng lẽ là lấy là. Ở nơi này Ký Châu. Các ngươi thẩm y đường liền có thể một tay che trời. Diệp tiên sinh nhìn về phía hắn. Dùng nhất hiền hòa giọng trả lời. Đúng vậy. Nhạc Hằng sợ run một tí. Sắc mặt dần dần phát rét. Diệp tiên sinh thản nhiên nói. Trước nói các ngươi câu nói đầu tiên. Muốn cho ta cầm dược liệu nhường cho các ngươi. Bằng cái gì chứ? Hắn nhìn về phía Đỗ Khánh Đằng nói. Như ngươi thật sự là bạn ta. Để cho nhường cho. Dù là ngươi là Ký Châu đồng hành. Để cho vậy nhường cho. Diệp tiên sinh mỉm cười ôn hòa nói. Ta cũng không nhận ra ngươi là ai. Ngươi mở miệng sẽ để cho ta để cho dược liệu có phải hay không có chút không ổn làm. Nhạc Hằng sắc, mặt càng ngày càng âm hàn. Hắn tay vịn bàn, trên mu bàn tay đã nhô ra một ít gân xanh. Ngươi đừng cho, hắn vừa muốn nói ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Đỗ Khánh Đằng ho khan một tiếng, cầm hắn nói cho đè ép trở về. Đỗ Khánh Đằng cười một tiếng, khiểm nhiên nói, đúng là đường đột mạo muội. Hắn cầm Diệp tiên sinh ly rượu bắt được trước mặt mình. Một bên chậm rãi rót rượu vừa nói. Như vậy, Diệp tiên sinh các ngươi hôm nay nhận được dược liệu. Vô luận số lượng nhiều thiếu. Vô luận giá cả mấy phần. Vậy vô luận là vì sao loại thuốc. Ta cũng thêm một thành giá tiền như thế nào. Diệp tiên sinh nói. Ngươi nếu như nói trước những lời này. Vậy chưa đến nỗi lẫn nhau tới giữa có chút căm thù. Lời nói này tựa hồ có chuyện còn chỗ trống. Cho nên Đỗ Khánh Đằng cười lên. Hắn cầm ly rượu đầy cho Diệp tiên sinh nói. Vậy Diệp tiên sinh là đáp ứng. Diệp tiên sinh nhận lấy rượu. Uống một hơi cạn sạch. Không đáp ứng. Hắn trả lời ba chữ. Cái này một tí. Dự Châu buôn bán thuốc cửa sắc mặt thì càng thêm khó xem. Trẻ tuổi khí thịnh Nhạc Hằng cả giận nói. Diệp tiên sinh, người thật lấy là ở Ký Châu. Chúng ta cũng không dám cầm ngươi như thế nào. Diệp tiên sinh cười nói. Ngươi sai rồi. Nguyên nhân chính là ta lấy vì các ngươi dám làm gì ta mới tới. Như lấy vì các ngươi không dám như thế nào. Ta tới lại có thế nào hứng thú. Nhạc Hằng nói. Người làm ăn là lợi mà tranh. Chúng ta đã cho ngươi để cho lợi. Ngươi còn không đáp ứng. Đó cũng không có lợi có thể nói. Chỉ nói tranh. Tranh nói cái này gần như 100.000 lượng làm ăn. Sẽ chết người. Diệp tiên sinh xem cũng không có xem hắn. Lần này là mình đưa tay cầm bầu rượu lấy tới lại rót một ly rượu. Nhạc Hằng nói. Người không mang miệng. Đỗ Khánh Đằng lúc này lại ho khan mấy tiếng. Bưng lên ly rượu đối Diệp tiên sinh nói. Ta cùng Diệp tiên sinh một ly. Diệp tiên sinh vốn là muốn uống. Nghe được hắn nói phải bồi một ly. Ngược lại cầm ly rượu buông xuống. Cái này một tí. Liền làm bộ như hiền hòa. Đỗ Khánh Đằng sắc mặt cũng hơi phát rét. Trầm tư một lát sau. Đỗ Khánh Đằng nói. Như vậy chúng ta liền lại để cho một thành lợi. Diệp tiên sinh mua lại dược liệu. Chúng ta cũng thêm hai thành. Diệp tiên sinh khẽ lắc đầu. Đỗ Khánh Đằng tựa hồ là xuống rất lớn quyết tâm tựa như. Nhìn về phía Diệp tiên sinh nói. Tối đa ba thành, Diệp tiên sinh cười nói, 100.000 lượng bạc, không ra chỗ này, liền kiếm gọn 30.000 lượng, 100.000 lượng đổi 130.000 lượng. Chuyện tốt, Đỗ Khánh Đằng nói, ý của Diệp tiên sinh là, Diệp tiên sinh trả lời, không có ý nghĩa, hắn lần nữa cầm rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó chậm rãi nói, thẩm y đường, chính là không thiếu tiền. Hắn đứng dậy, ôm quyền, đa tạ các vị chiêu đãi. Gặp hắn phải đi, Nhạc Hằng bước ngang qua một bước cầm hắn ngăn lại. Giọng lạnh như băng nói. Hôm nay chuyện này nếu không đáp ứng, ngươi còn có thể đi. Diệp tiên sinh nhìn hắn một mắt, hỏi hắn, ngươi có thể lấy vợ sinh con. Nhạc Hằng nói, liên quan ngươi à, ngươi trước cầm dược liệu nhường cho chúng ta. Nếu không đừng nói dược liệu. Mệnh ngươi cũng mang không đi trở về. Diệp tiên sinh lại hỏi một lần. Ngươi có thể lấy vợ sinh con. Nhạc Hằng cả giận nói. Ta nói. Liên quan ngươi à. Diệp tiên sinh khẽ lắc đầu. Không để ý nữa hắn. Bước phải đi. Nhạc Hằng đưa tay một cái chụp vào Diệp tiên sinh quần áo. Xem cái này tốc độ xuất thủ. Chắc hơi có chút bản lãnh. Đỗ Khánh Đằng bưng lên ly rượu uống một hớp. Không nói một lời. Hiển nhiên là đã sớm thương lượng tốt lắm như thế nào đối phó thẩm y đường người. Hắn tới nói điều kiện. Nếu như nói không khép. Sẽ để cho người tuổi trẻ Nhạc Hằng ra mặt tới đùa bỡn tàn nhẫn. Diệp tiên sinh nhìn một cái Nhạc Hằng nắm mình quần áo tay. Giọng rất bình tĩnh nói. Người tốt nhất đã lấy vợ sinh con. Sau đó hắn khoát tay. Cũng không gặp có động tác gì. Nhạc Hằng liền bay về phía trước đi ra ngoài. Đụng vào trên vách tường lại trượt rơi xuống đất. Tạp chân ngồi ở đó. Dáng vẻ chật vật. Ở bên cạnh Dư Cửu Linh tự nhiên rõ ràng ý của Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh hỏi tên kia lần thứ nhất thời điểm. Dư Cửu Linh liền vui vẻ. Lòng hắn nói Diệp tiên sinh thật xấu xa. Gặp người trẻ tuổi kia vừa rơi xuống đất. Dư Cửu Linh cầm bên cạnh hoa chiếc lật đổ. Hoa kia chiếc ngã xuống. Trên cái giá chậu bông thì vừa vặn nện ở Nhạc Hằng rất trọng yếu vị trí. Hoa kia chậu nặng nề. Cái này một tí đập tàn nhẫn. Nhạc Hằng gào kêu một tiếng. Hai tay che chỗ đó. Đau qua lại lăn lộn. Diệp tiên sinh quay đầu nhìn về phía sắc mặt đại biến những cái kia dự châu buôn bán thuốc. Giọng như cũ bình thản nói. Như muốn động thủ. Tìm một ít đứng đắn sẽ người động thủ tới. Tối nay như không thể giết chúng ta. Ngày mai các ngươi một cây dược liệu cũng mua không được. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Sáng mai cho tất cả dược nông buông lời. Nếu có người cầm dược liệu bán cho dự châu người tới. Từ đó sau đó, Ký Châu sẽ không lại có một người thu thuốc của bọn họ tai. Hắn bước xuống lầu. Dư Cửu Linh nhìn xem cái đó lăn lộn người. Lắc đầu thở dài nói. Người nói đây cũng là cần gì chứ? Vì sao phải dùng đồ chơi kia đi đỡ một cái ngã hoa chiếc? Lý Sất ở bên cạnh cười một tiếng, không nói gì, làm bộ như Diệp tiên sinh tùy tùng đi theo xuống lầu. Đến trên thang lầu thời điểm, Lý Sất dưới chân hơi phát lực, dừng lại một chút liền một tí. Tiếp theo sau đó xuống lầu, bọn họ mới ra tửu lâu, liền nghe được một tiếng thét kinh hãi. Sau đó chính là một hồi loạn hưởng, thang lầu bị Lý Sất đạp tét, phía sau dưới người tới, trực tiếp té xuống, cũng không biết té mấy người. Mời ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.